Bồ Tát Man ZNV, chương 122, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đến đất Bình Châu, đã cuối năm, chẳng bao lâu nữa là Tết Nguyên Đán. Ung Vương cùng đoàn tùy tùng sau khi rời Thiện Châu lại ghé thành Thạch Bảo, mất thêm vài ngày nếu không gấp rút lên đường, e rằng ngày về kinh sẽ phải lùi đến sau Tết. Dọc đường đi cũng chẳng có chuyện gì lớn, chỉ là Cao Thừa Ân có vài lời tâu lên, thẳng thắn nói Du Túc sát khí quá nặng, trị quân quá mức tàn nhẫn, lâu dài e rằng trong quân sẽ sinh biến loạn. Lý Ương thấy rõ Cao Thừa Ân không phải kẻ ghen ghét tài năng, lời hắn nói xuất phát từ lòng thành, cũng là vì nước, vì triều đình mà lo lắng. Nhưng Lý Ương không định trực tiếp truyền lời này đến hoàng đế, cũng là vì muốn tốt cho Cao Thừa Ân. Người khác nói thế thì không sao, nhưng trong lòng hoàng đế, Cao Thừa Ân từng buông lời bất kính sau lưng, giờ lại nói thế này, khó tránh khỏi khiến người ta suy đoán hắn cố tình chống đối ý chỉ của hoàng đế. Cho dù Cao Thừa Ân không làm gì, Du Túc cũng có thể giăng bẫy chờ hắn sập. Khi có thể giúp được, Lý Ương vẫn bằng lòng giúp Cao Thừa Ân một tay. Một thị nữ bưng bát cháo trắng cùng vài đĩa thức ăn nhỏ tinh xảo vào phòng, nói đây là do thứ sử Hứa Phụng Quang sai dọn. Hắn không giống các quan viên khác thích nịnh bợ, bày vẽ tiệc tùng ca múa lấy lòng, trông cũng là người thận trọng cung kính. Nhưng Lý Ương cũng chẳng có khẩu vị, hắn là Bình Châu đô đốc, sáng mai còn phải tiếp kiến các quan lại lớn nhỏ trong địa phận Bình Châu. Lễ tiết rườm rà kéo dài, không mất nửa ngày thì không xong, nhanh nhất cũng phải ngày kia mới có thể khởi hành về kinh. Tin tức từ Trường An 3 ngày lại gửi một lần, đều do tay Trương Địch viết, hắn giỏi văn chương, việc triều chính vốn không có gì thú vị, qua ngòi bút hắn lại trở nên rất đáng đọc. Chẳng trách năm xưa hoàng đế lại thích thú với văn chương của Trương Địch đến vậy. Bên dưới tờ giấy này còn có một bức thư nhà gửi từ Vương Phủ, nét chữ của Thôi Phi huyền chuyển xinh đẹp, lại có vài phần cốt cách, nàng không hề nhắc đến chuyện vặt trong phủ, chỉ toàn lời hỏi han. Ngày về đã gần kề, Lý Ương vốn không muốn hồi âm, nhưng nghĩ đến Thôi Phi mang thai vất vả, hắn vẫn viết lại một bức thư, dù là vì Thôi Phi hay vì đứa trẻ trong bụng nàng, hắn cũng nên viết thư này. Đóng quân tại phủ thứ sử, ngoài 50 thị vệ thiên ngưu vệ mà Lý Ương mang theo từ Trường An, thứ sử từ Phụng Quang còn điều thêm một đội thiên binh quân đóng quân ngoài thành Bình Châu cùng nhau làm nhiệm vụ canh phòng. Người đứng đầu thiên binh quân là một vị tướng trung niên, hắn nhìn đội thiên ngưu vệ vừa tuần tra trong sân đi qua, quay sang nói với phó tướng bên cạnh một câu, phó tướng gật đầu nhận lệnh, lập tức đi ra ngoài phủ. Từ Phụng Quang từ sân phụ đi tới, vừa vặn thấy vị tướng kia đứng bên tường, liền tiến lên chào hỏi. Đêm nay làm phiền Phương tướng quân rồi. Phương Đạt chắp tay cười nói. Đâu có, bảo vệ điện hạ là bổn phận của thuộc hạ. Từ Phụng Quang lại tiến sát hơn, sắc mặt không đổi, nhưng giọng điệu đã hoàn toàn khác. Hắn hạ giọng hỏi. Đã chuẩn bị xong chưa? Yên tâm, đã sắp xếp ổn thỏa. Vừa qua canh ba, tôi sẽ rút bớt phần lớn quân canh phòng, chờ đám người đột quyết xông vào phủ. Giết Ung Vương và đám thiên ngưu vệ, rồi chúng ta sẽ xuất hiện bắt gọn chúng. Từ Phụng Quang gật đầu, lại dặn dò thêm, nhớ để lại một hai tên thiên ngưu vệ, phải chắc chắn bọn chúng thấy người đột quyết ra tay giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này liên quan đến vị điện hạ ở Trường An, thành bại tại đây, người ta làm việc nhất định phải cẩn thận, không được phép có sai sót. Hắn nói rồi liếc mắt nhìn nội viện nơi Lý Ương ở. Chuyện đêm nay đã được sắp xếp tỉ mỉ, vị Ung Vương điện hạ này e rằng đến lúc chết cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lý Ương viết xong thư hồi âm, cũng không xem kỹ, liền gấp lại bỏ vào phong bì, chỉ chờ trời sáng là có thể gửi về kinh thành. Điện hạ, thuộc hạ Hạ Tương xin cầu kiến, vào đi. Người đến là một thị vệ còn rất trẻ, đôi mắt to sáng ngời, mang theo chút khí phách không chịu khuất phục. Hạ Tương vốn là người của Tằng Phủ Nham. Tằng Phủ Nham nói hắn tuy còn trẻ, nhưng làm người dũng cảm không rất thích hợp hộ vệ Lý Ương đi tuần tra. Hạ Tương thấy Lý Ương đã thay y phục ngủ, liền hối hận vì sự của mình, tạ tội. Thuộc hạ đã quấy rầy giấc ngủ của điện hạ, mong điện hạ trách phạt. Lý Ương ngật lá thư sang một bên, mỉm cười nói. Ta vẫn chưa ngủ, người có việc gì? Hạ Tương cau mày, thưa. Điện hạ, vừa rồi tên cầm đầu thiên binh quân muốn đổi hết 30 người trong đội thiên ngưu vệ, nói chúng tôi đường xa mệt mỏi, lúc này có thể đi nghỉ ngơi, Nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ điện hạ, sao có thể nói rút là rút được. Mấy vị đồng liêu của thuộc hạ đã tranh luận với họ vài câu, nào ngờ đám thiên binh quân kia vô lễ, lại bắt hết mấy vị đồng liêu, nói muốn dùng quân pháp xử lý. Xảy ra tranh chấp là do thuộc hạ thất trách, nhưng thuộc hạ cũng không thể trơ mắt nhìn đồng đội bị oan uổng, mong lang quân chỉ thị. Còn có chuyện như vậy sao? Chuyện này nghe qua chỉ là tranh cường háo thắng mà thôi. Cũng chỉ có Hạ Tương mới đến bẩm báo. Nếu đổi lại là người trầm ổn hơn thì sẽ không ân đến quấy rầy. Lý Ương định cười, nhưng bỗng nhiên thấy có chút kỳ lạ. Thiên binh quân lần này chỉ là phụ tá, sao lại đột nhiên lấn át như vậy? Hắn nhìn Hạ Tương, ra lệnh, bảo tên tướng của thiên binh quân đến gặp ta. Phương Đạt đến rất nhanh, hắn nghĩ chẳng lẽ mấy tên thiên nghiêu vệ gây rối kia làm hỏng việc rồi. Nhưng thấy Lý Ương vẫn ung dung hòa nhã, hắn lại thở phào, nghĩ nếu Ung Vương nghi ngờ, chắc chắn sẽ không phải bộ dạng này. Lý Ương khoác trên vai chiếc áo choàng màu lam sẫm, phong thái tao nhã, như vừa mới rời khỏi giường, hắn mỉm cười nói. Đám thiên nghiêu vệ tuổi còn trẻ, khó tránh khỏi nóng này, xin thứ lỗi. Nghe thấy Ung Vương nói năng thong dong, Phương Đạt càng yên tâm, xem ra Ung Vương này quả thực không chút nghi ngờ. Hắn quỳ một gối xuống hành lễ, rồi mới đứng dậy nói. Chỉ là chút tranh chấp nhỏ, không ngờ lại làm phiền điện hạ, là thuộc hạ sơ suất. Lý Ương vẫn mỉm cười hòa nhã. Ta biết ngươi có ý tốt, ta đã dặn dò rồi, để bọn họ nghe theo ý ngươi, đi nghỉ ngơi là được, có quý quân ở đây, ta sao có thể không yên tâm. Ung Vương đã nghe theo lời khuyên của mình mà không hề nghi ngờ, Phương Đạt cũng thoải mái, đáp. Thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực bảo vệ điện hạ. Lý Ương lại mỉm cười hỏi, ngươi là chức quan gì? Thấy ngươi phong thái bất phàm, chỉ làm hộ vệ thì thật là uổng phí nhân tài. Phương Đạt do dự một chút, trả lời, thuộc hạ chỉ là phó úy nhỏ bé, điện hạ quá khen rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Ương cười nói Phương Đạt quá khiêm tốn, nhưng trong mắt đã không còn chút ý cười tao nhã nào. Kiểu dáng quân ủng của người này ít nhất cũng phải là đô úy ngũ phẩm mới được dùng. Sao một phó úy thất phẩm nhỏ bé cũng có thể mang? Lý Ương gần như có thể khẳng định Phương Đạt đang lừa mình. Chức quan của hắn chắc chắn không chỉ là phó úy thiên binh quân. Nhưng Lý Ương không tra hỏi hắn, chỉ tùy ý nói vài câu rồi cho hắn lui xuống. Nghe nói Phương Đạt được Ung Vương triệu kiến, Từ Phụng Quang không dám sơ suất, đã đợi sẵn bên ngoài sân, vừa thấy Phương Đạt đi ra, vội vàng tiến lên hỏi. Chuyện gì vậy? Hắn gặp ngươi làm gì? Thấy Từ Phụng Quang hoảng hốt như vậy, Phương Đạt không khỏi thầm cười lũ văn nhân nhát gan. Hắn xua tay nói. Không có việc gì, không có việc gì. Vừa rồi mấy tên thiên nghiêu vệ không hiểu chuyện cãi nhau với người của ta vài câu. Ai ngờ lại có người đi mách lẻo. Thật là nực cười. Ung Vương kia không hề nghi ngờ. Còn nghe lời ta, cho đổi hết thiên nghiêu vệ. Lão ca cứ yên tâm đi. Từ Phụng Quang chần chừ nhìn vào nội viện. Ung Vương điện hạ đang đắc thế ở kinh thành, sao có thể là kẻ ngu ngốc? Nhưng giờ Phương Đạt không thấy có gì lạ, mà Ung Vương cũng không nói gì, có lẽ thật sự là mình quá đa nghi rồi. Đây là một đoạn ngoại truyện không liên quan gì đến cốt truyện chính, chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng bay bổng, không cần phải hợp lý về mặt khoa học. Phải nói rằng, việc viết những đoạn văn như vậy thật sự giúp tôi thư giãn rất nhiều. Chấm, tu tác nhất sinh phanh, tận quân kim nhật hoan. Trong bài từ Bồ Tát Man, cách chương.